Tu La Vũ Thần, chương 3244, mặt xám như cho một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, giấy trắng nương theo lấy mình quỳ trên mặt đất, lệnh hồ mệnh dã đầu tiên là không biết làm sao, ngay sau đó tại trên mặt hắn, cái kia vẻ phẫn nộ liền triệt để tuôn ra hiện rõ. Sở Phong, ta muốn làm thịt ngươi. Lệnh hồ mệnh dã phát ra vô cùng phẫn nộ gào thét. Từ trước đến nay cao ngạo hắn, từ trước đến nay không ai bì nổi hắn, từ trước đến nay cao cao tại thượng hắn. Giờ phút này, thế mà quỳ gối một cái sở thị thiên tộc tộc nhân trước mặt, cái này khiến hắn phi thường thống khổ, cảm thấy mình nhận lấy cực lớn vũ nhục, chính là bởi vì nhận lấy như thế vũ nhục, hắn mới hội tức giận như thế. Làm thịt ta, chấm, nhưng mà, đối với lệnh hồ mệnh dã uy hiếp, Sở Phong lại là nhàn nhạt một cười, nói ra. Ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm, ngươi bây giờ vị trí cảnh sao? Sở Phong này nói cho hết lời, nhẹ tay nhẹ hướng phía dưới một chỉ, nói khẽ. Gục xuống cho ta. Này nói cho hết lời, lệnh hồ mệnh dã vậy mà thật sự ghé vào Sở Phong dưới chân. Một không thể động đậy được, không có năng lực phản kháng chút nào. Giờ này khắc này, hắn hết thảy, thật thụ Sở Phong khống chế. Hỗn trướng, người cái này đồ hỗn trướng, lại dám như thế đối ta. Chấm chấm chấm chấm, lệnh hồ mệnh dã gào thét tiếp tục vang rồi. Hắn tức giận, cơ hồ bao trùm cái này phương thiên. Nhưng mà Sở Phong nhưng như cũ là xem thường, ngược lại là bình tĩnh nói. Lệnh hồ mệnh dã, xem ra ngươi cũng không rõ ràng, tu võ giả hay là dựa vào thực lực nói chuyện, mà không phải dùng nhục mà. Thực lực, chỉ bằng ngươi cũng xứng nói thực lực. Ngươi một cái chỉ là thiên tiên, vậy mà cùng ta võ tiên đàm thực lực. Có bản lĩnh, ngươi thu hồi ngươi trên thân trí bảo, dùng chính ngươi lực lượng, tới cùng ta đấu. Lệnh hồ mệnh dã gầm thét, dù là mình bị Sở Phong áp chế, nhưng cũng không muốn thừa nhận Sở Phong thực lực. Ta tự thân lực lượng. Ta Sở Phong bằng bản sự, nắm trong tay cái này thánh linh quang chi trận, chẳng lẽ không phải thực lực của ta? Chấm, Sở Phong hỏi lại đường. Cầu thí khống chế thánh linh quang chi trận. Ngươi thật ngươi áp chế ta, ta liền sẽ tin tưởng ngươi loại chuyện hoang đường này. Lệnh hồ mệnh dã cười lạnh liên tục. Hắn là trong lòng không tin, Sở Phong thật có thể khống chế cái này thánh linh quang chi trận. Sở Phong từ lệnh hồ mệnh dã trong ánh mắt chú ý tới hắn suy nghĩ trong lòng. Sở Phong cảm thấy lệnh hồ mệnh dã người này, lòng tự trọng khi thật là cực mạnh. Mình dùng sức mạnh áp chế hắn, đã để hắn lòng tự trọng bị hao tổn, thế nhưng là đổi lấy càng nhiều lại chỉ là hắn phẫn nộ. Hắn kiên định cho rằng, Sở Phong là bằng vào trí bảo áp chế hắn, cũng không phải là Sở Phong chân tài thực học. Cho nên hắn không phục, nguyên nhân chính là không phục, hắn mới sẽ như thế, không cam lòng, tức giận như thế. Thế nhưng, Sở Phong nếu để cho hắn hiểu được, Sở Phong là thật nắm trong tay cái này thánh linh quang chi trận. Như vậy lúc kia, lệnh hồ mệnh dã lòng tự trọng, sở thụ đến tổn thương, thì là càng lớn. Nặng như vậy sáng tạo, nhưng so sánh đối với hắn nhục thể tiến hành trừng phạt còn muốn thống khổ nhiều. Cho nên, bản không có ý định hướng lệnh hồ mệnh dã chứng minh quá nhiều Sở Phong, bỗng nhiên cái biến chú ý, hắn nhất định phải để lệnh hồ mệnh dã minh bạch, hắn là thật nắm trong tay cái này thánh linh quang chi trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệnh hồ mệnh dã, ngươi đã đối cái này thánh linh quang chi trận hiểu rất rõ, vậy ngươi hẳn là rõ ràng, cái này thánh linh quang trận ba cái thời kỳ, là không thể nghịch chuyển a, Sở Phong hỏi. Đây là tự nhiên, lệnh hồ mệnh dã nói ra. Bá, mà hắn này nói cho hết lời, nguyên bản nằm dạp trên mặt đất lệnh hồ mệnh dã, không chỉ có đứng lên, dù sao còn bay tới giữa không trung phía trên. Ngươi lại muốn như thế nào? Lệnh hồ mệnh dã còn tưởng rằng, Sở Phong lại phải đối với hắn tiến hành nhục nhã, không khỏi giống giận. Ta muốn ngươi nhìn kỹ một chút, cái này thánh linh quang chi trận biến hóa. Sở Phong này nói cho hết lời phất ống tay áo một cái. Sau một khắc cái này thánh linh quang chi trận thổ diện tích vậy mà bắt đầu cực tốc mở rộng. Bất quá trong nháy mắt cái này nguyên vốn đã cực nhỏ thánh linh quang chi trận, vậy mà khôi phục thành công, chi lúc trước cái loại này vô biên vô hạn mênh mông chi. Cái này... Gặp một màn này, lệnh hồ mệnh dã ánh mắt khẽ động, trong mắt hiện ra vẻ không thể tin được. Cái này liền kinh ngạc sao? Đừng vội, Sở Phong nhàn nhạt một cười, sau đó tay áo lại lần nữa vung lên. Bá bá bá, sau một khắc vô số đạo quang mang thể, liền từ bốn phương tám hướng bay lượn mà đến, cuối cùng lướt vào Sở Phong trong cơ thể. Đó cũng không phải là bình thường quang mang thể, đây chính là quang chi khoáng thạch. Sở Thanh, Sở Xương Xương, Sở Hạo Viêm, Sở Hoàn Vũ bọn người, đều là ngưng tụ rất cường quang chi phù văn. Nhưng là, khi hắn nhóm chủ động rời đi cái này thánh linh quang chi trận, chủ động rời đi cái này tổ võ tu hành giới sau. Bọn hắn quang chi phù văn, cũng không có theo hắn nhóm rời đi. mà là tại bọn hắn rời đi nơi đây đồng thời tiêu tán ra, một lần nữa về tới, bọn chúng chỗ quặng mỏ bên trong. Mà bây giờ, nơi đây tất cả quang chi khoáng thạch đều như là nhận lấy triệu hoán bình thường, hướng Sở Phong bay lượn mà đến, dung nhập tại Sở Phong trong cơ thể. Giờ phút này, Sở Phong trên trán quang chi phù văn, là như thế sáng chói, đơn giản như là ngày mai bình thường. Cái kia trong đó tụ tập lấy như thế nào lực lượng, hoàn toàn có thể tưởng tượng. Theo Sở Phong, bằng vào cái này cường đại quang chi phù văn, dù là võ tiên cảnh là như vậy khó mà bước vào. Thế nhưng là hắn, cũng đối có thể. Ngươi, điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng. Ngươi đến cùng làm cái gì? Ngươi đến cùng là xử cái gì thủ đoạn? Lệnh Hồ Mệnh Dã một mặt khó có thể tin, chuyện cho tới bây giờ, hắn đã ý thức được Sở Phong khả năng thật nắm trong tay thánh linh quang chi trận, nếu không không có khả năng dạng này muốn làm gì thì làm. Nhưng là, hắn lại không nguyện ý tin tưởng đây hết thảy là thật. Đừng nói chuyện, lẳng lặng nhìn xem. Sở Phong nói xong lời này, liền ngồi xếp bằng xuống. Ầm ầm, sau một khắc cái này hư không bên trên rõ ràng không có một tia chớp xuất hiện, nhưng lại là lôi minh trận trận, bao trùm cái này mênh mông vô biên thánh linh quang chi trận. Cùng lúc đó, kim quang phù hiện, quang mang kia xuyên qua thiên, không chỉ có tại hư không bên trên, liền ngay cả đại địa chi bên trên một ngọn cây cọng cỏ, bất luận cái gì vật thể, đều tản mát ra dạng này quang hoa, phảng phất thiên đều hòa làm một thể. Dung hợp kỳ, đây là dung hợp kỳ. Giờ phút này, Lệnh Hồ Mệnh Dã đã là mặt xám như cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì theo hắn biết thánh linh quang chi trận tại loại tình huống này là không thể nào đạt tới dung hợp kỳ, nhất định phải tại thổ diện tích co vào về sau mới hội nghênh đón dung hợp kỳ. Nhưng là bây giờ, thổ diện tích vẫn như cũ là mênh mông như vậy, nhưng điều đó không có khả năng đi vào dung hợp kỳ thế mà xuất hiện. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra, hắn đã là lòng dạ biết rõ. Là Sở Phong, đây hết thảy đều là Sở Phong gây nên. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.